Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2168, chương 2171, Đại Dương Đạo Chi Bổn Tướng. Hải Dương Thiên Thần cảm thấy tử vong. Chiến đấu lâu như vậy, hắn lần đầu tiên cảm thấy tử vong. Không đơn thuần là thân thể bị cắt thành hai nửa. Ngay cả căn nguyên quyền bính cũng bị một kích này thật sự chia lìa. Nếu là chí cao quyền bính cường độ không đủ, hắn thậm chí đã bắt đầu lên phía không trung, trở về thiên đạo, vĩnh viễn không có ý thức bản thân rồi. Đại Dương, đây chính là ngươi phản bội ta kết cục. Quang Minh Nữ Thần quan sát bị phách thành hai khúc thân. Thể kia thuần khiết quang minh chi lực còn đang phân giải đến kia bị phách thành hai khúc thân thể. Quang Minh thậm chí muốn đem Đại Dương quyền bính cũng tịnh hóa thành thế gian quang viên. Này là không phải ý nghĩ ngu ngốc, mà là thật có thể làm được. Hơn nữa đã hoàn thành một nửa. Thiên Không Thiên Thần hướng mặt bên tấn công Quang Minh Thiên Thần, muốn làm Hải Dương Thiên Thần tranh thủ thời gian. Sau đó Quang Minh Thiên Thần lại hướng Thiên Không Thiên Thần ném 3000 Quang Minh Pháp Tướng, đem đối phương đánh cho trọng thương quay ngược lại. Kia tái nhợt mây mù đầu đều bị nổ không có một lần. Không được, quả thực quá mạnh mẽ. Cái này Quang Minh Thiên Thần quả thực quá mạnh mẽ. Quang Minh Nữ Thần lần nữa đem nguy hiểm mục quang nhìn về phía Hải Dương Thiên Thần. Hải Dương Thiên Thần muốn khôi phục thân thể, nhưng bị phách thành hai khúc thân thể bị lực lượng ánh sáng ăn mòn. Căn bản là không có cách trong vòng thời gian ngắn khôi phục. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết. Chết đi. Quang Minh Nữ Thần nhàn nhạt mở miệng nói, phảng phất đang tuyên án Đại Dương kết cục. Nàng giơ cao trong tay huyết nguyệt lưỡi hái. Lần này nàng cũng không giả bộ. Trong tay lưỡi hái bạo phát ra khó có thể tưởng tượng quang minh thánh huy. Hoàn toàn chính là thần thánh lại vĩ đại thiên tài chi lưỡi hái. Nơi nào có trước phân nửa hung ác cùng sát lục. Này rõ ràng chính là siêu độ. Huyết nguyệt lưỡi hái hạ xuống. Hải Dương Thiên Thần nhìn vô tận huy hoàng đưa hắn nuốt mất. Một lai do địa khẽ thở dài một hơi. Thôi, thật không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến như vậy một loại mức độ. Nếu là tử vong, liền cái gì cũng không có. Nếu là còn sống, coi như thế nào đi nữa nhỏ yếu, cũng có thể dùng một chút hy vọng sống. Huyết nguyệt lưỡi hái quang mang đem Hải Dương Thiên Thần thân thể hoàn toàn nuốt mất. Thần thánh quang huy đem ẩn chứa chí cao đại dương uy năng thân thể tịnh hóa thành vô số quang viên. Coi như đối phương lực lượng là chí cao quyền bính lực lượng, cũng không cách nào ngăn trở này cổ tuyệt đối tịnh hóa. Quang lực lượng chính là vĩ đại như vậy lại bá đạo. Nhưng là, có một viên chất lỏng ở vào Hải Dương Thiên Thần thân thể giọt cuối cùng chất lỏng lại hiện lên kỳ dị thần quang, chống đỡ quang minh xâm nhập. Nó nhìn rất nhỏ bé, nhưng lại cực kỳ vững chắc. Vững chắc đến ngay cả Quang Minh Nữ Thần quang chi lực cũng không cách nào xâm nhập cùng xuyên thấu. Nó lại vừa là tinh khiết trong suốt tiểu tiểu chất lỏng, lại ảnh ngược đến toàn bộ thiên địa. Không chỉ có như thế, nó nội bộ mênh mông, cho dù phóng đại vô số lần cũng không cách nào hiểu thấu đáo. Chất lỏng bắt đầu chia rách, một giọt biến thành hai giọt biến thành bốn giọt biến thành 16 trích, 16 trích biến thành 250-16 xuống. Chất lỏng tăng trưởng rất nhanh. Quang Minh Thiên Thần phát hiện cái này dị biến, nàng lập tức vận dụng Quang Minh Pháp Tướng đánh đối phương chất lỏng. Nhưng chất lỏng căn bản là không cách nào bị tịnh hóa cùng chôn vùi. Như cũ lấy cực kỳ khủng bố lần phương cấp đang gia tăng đến. Loại tăng trưởng này phương thức đến phía sau hoàn toàn chính là thiên văn sổ tự. Rất nhanh, chất lỏng liền hội tụ thành con sông. Con sông bắt đầu hội tụ thành biển. Cuối cùng, một mảnh mới tinh đại hải dương xuất hiện ở trước mặt Quang Minh Thiên Thần. Đại dương kia thập phần tinh khiết, đó là tinh khiết nhất chất lỏng tạo thành đại dương. So với thủy càng tinh khiết không biết chất lỏng, tinh khiết đến để cho người ta liếc mắt nhìn, liền có thể cảm giác được toàn bộ sinh mệnh đều bị gột rửa sạch sẽ. Nó không chút tạp chất, nhưng nó lại không phải là không có dinh dưỡng không thể sinh sôi sinh mệnh đại dương. Vừa vặn ngược lại, bên trong hàm chứa đủ loại thuần túy lại chính thống vật chất cùng với năng lượng, có thể làm cho hết thảy sinh mệnh ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Nhìn giống như là một cái hỗn tạp đủ loại đồ vật hoàn chỉnh đại dương sinh thái, nhưng lại tinh khiết cùng đẹp để cho người ta muốn trầm luân. Một người cao 100.000 trượng, tay cầm kim sắc hải thần xoa sinh linh, từ trong hải dương chậm rãi nổi lên đi ra, chính là trở nên lớn vô số lần hải dương thiên thần. Thân thể của hắn hiện ra sâu nhất thúy lam, thật giống như có thể đem hết thảy đều chiếm đoạt, nhưng bên ngoài nhìn lại vừa là như thế trong suốt không chút tạp chất. Mấu chốt nhất là trải rộng ở trên thân thể hắn đủ loại kỳ dị đại đạo đồ đằng. Mỗi một chủng cũng thẳng tới căn nguyên, bao la rồi vạn tượng, phảng phất có thể từ trong sản sinh ra rất nhiều thứ. Quang Minh, đây là ngươi buộc ta. Hải Dương Thiên Thần thanh âm sâu thẳm mênh mông. Hải Dương Thiên Thần, ngươi đạo chi bổn tướng rốt cuộc bị ta bức ra. Quang Minh Thiên Thần hít sâu một hơi. Quang Minh từ bên trong thân thể kích động mờ, dường như muốn đem lồng khoác ở trên người vô biên vô hạn cảm giác bị áp bách cho hoàn toàn xua tan. Ngươi thành công hao ta lớn nhất lá bài tẩy, có phải hay không là thật cao hứng? Hải Dương Thiên Thần mục vô biểu tình nói. Hắn nói chuyện trong lúc, dưới chân đại dương vẫn còn ở điên cuồng khuếch trương đến. Nhìn một cái, đã không thấy được cuối. Rõ ràng là vô sắc chất lỏng đại dương, nhưng loại này không thấy rõ thành phần chất lỏng, lại để cho Quang Minh Nữ Thần có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác bị áp bách. Đây là quyền bính lực lượng cực hạn giải phóng lúc sinh ra cảm giác bị áp bách. Này cổ quyền bính lực lượng quả thực vô cùng cường đại. Cường đại đến đủ để ảnh hưởng còn lại quyền bính tồn tại. Nhỏ yếu một ít quyền bính thiên thần đứng ở chỗ này, nói không chừng lập tức liền muốn quỳ xuống. Tôn đại dương chí cao quyền bính thiên thần vì duy nhất chí cao. Hào ngươi lá bài tẩy, ta xác thực cao hứng vô cùng. Quang Minh Nữ Thần ngoẹo đầu khẽ mỉm cười, thân thể vụt nhỏ lại, từ triệu trượng biến thành phổ thông nhân loại lớn nhỏ. Nàng sát chiêu vạn tượng phù đồ đã dùng hết đi ra, trong thời gian ngắn khó mà dùng lần thứ hai, bất quá đã đủ rồi. Nàng mục đích đã đạt thành. Đại dương huynh đệ, ngươi lại, thiên không thiên thần tâm tình cực kỳ ba động, một loại bi thương và phẫn nộ tâm tình, có thể nói là cực kỳ mãnh liệt, sau đó lại tràn đầy phẫn hận căm tức nhìn cách đó không xa quần áo đen nữ tử. Quang Minh Thiên Trảm. Quang Minh Thiên Thần quơ múa lưỡi hái chém xuống, một đạo từ nam tới bắc hải thiên kim sắc quang minh chảm kích mang theo chí cường quang minh thần, uy hướng Hải Dương Thiên Thần xông thẳng tới. Hải Dương Thiên Thần liền đứng bình tĩnh đứng ở đại dương trung ương. Quang minh chảm kích một đường phá hải đi, thế nhưng cổ lực lượng ánh sáng nhưng ở di động quá trình chung, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Nhìn kỹ một chút lại là trên biển nước xoáy. Đem vẻ này có thể tịnh hóa vạn vật quang minh hấp thu. Cứ như vậy, Hải Dương Thiên Thần căn bản cũng không có động thủ. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Quang Minh Nữ Thần. Nhưng mà, hắn thấy nhưng là Quang Minh Nữ Thần bóng lưng. Quang Minh Nữ Thần muốn chạy trốn. Một vệt kim sắc quang, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hướng xa xa bay nhanh. Đổi lại lúc trước Hải Dương Thiên Thần, đối mặt như vậy nghịch thiên tốc độ, nói không chừng thật hoàn toàn không biết gì làm lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy thoát. Nhưng bây giờ, nó chỉ là tâm niệm vừa động, một cái đứng thẳng cự đại hải dương nước xoáy tựu ra. Bây giờ Quang Minh Nữ Thần chạy trốn không? Gian phía trước, tựa như chặn một cái thâm thúy tuyệt vọng tường. Phải đem kia vạch kim quang nuốt mất. Phi độn kim quang run lên bần bật. Dừng lại phi hành trùng kính. Đại dương này nước xoáy. Coi như là quang minh thiên thần cũng không dám xông. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.